một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niềm A Di Đà dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm niệm Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch xin chư liệt vị tổ sư Cai Sơn Tào Tự chùa Mai Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày tu tập nên chúng ta một ngày vào thông lệ và buổi chiều thầy thì chia sẻ 1:30, thầy Thiện Xuân thì chia sẻ 3 giờ. Như vậy thì chúng ta 1:30 chúng ta hơi nóng một chút, nhưng mà cũng không sao. Tại những người con Phật có quý vị, tính như là bỏ qua tất cả những cái gì mà trong cuộc đời này chướng ngại, miễn sao ta đem tới Phật Pháp đến là được. Nên Đức Phật Thích Ca Ngài nói trong cái bộ kinh Trung Bộ, Ngài dạy rằng nếu mà một nơi nào đó mà giàu cho nơi đó đó quý vị có đầy đủ của cải vật chất, nơi đó có đầy đủ phương tiện đi lại, nơi đó có những cái chỗ nghỉ ngơi tốt, ăn uống ngon lành, và có những người bạn mua vui, nhưng mà nơi đó không có giáo pháp, thì hãy bỏ cái nơi đó mà ra đi nơi khác. Nhưng mà nếu một cái nơi nào đó mà có thể thiếu ăn, có thể thiếu mặc, cái nơi nào đó có thể là không có người bạn tán gẫu, nơi nào đó có thể là không có đầy đủ phương tiện nghe nhìn, không đủ là vật chất để chúng ta nuôi sống, nhưng mà nơi đó có giáo pháp của Đức Phật, nơi đó có chánh pháp, thì chúng ta hãy ở lại đó đi, nghĩa là tu tập. Nên Đức Phật Ngài đề cao cái tinh thần giác ngộ hơn là đề cao về cái đời sống. Nên bây giờ có nhiều cái phương pháp, có những cái phương pháp người ta nêu cao cái đời sống, giá trị về đời sống, như là mình đi theo đó đi quý vị, thì người ta sẽ cho mình này, cho mình kia, cho mình cái nọ. Nên có những người á, người ta sẽ gì cái là cho cái này, cho cái nọ, cho cái kia, người ta theo nơi đó ta tu tập. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca thì Ngài không nói gì, Ngài nói rằng nơi nào mà có giáo pháp, nơi nào khai tâm mở trí thì chúng ta hãy ở lại nơi đó mà tu hành. Còn tất cả của tài vật chất ở trong cuộc đời này, xét cho cùng cho kỹ thì khi chúng ta còn sống á thì nó có ý nghĩa, nhưng ta chết đi rồi chẳng có ý nghĩa gì cả. Bây giờ ví dụ như cái chiếc nhẫn ta đang đeo học sò 5-10 carat thì sống thì lấp lánh trên tay á quý vị, nhưng mà khi chết đi rồi cũng để lại cho người khác, hoặc giả là ta đem theo tận đáy mồ chẳng ai thấy, nó không có ý nghĩa gì cả. Đây là hương linh á, qua cái đời sống bên kia mà nếu mà thấy quyến luyến của cái vật chất á thì ngọt là giữ vào cái thân mình ở tại mộ, hai là giữ thân mình nơi cái hũ cốt, thứ ba nữa quý vị là họ bị đọa lạc trong cái tâm của cái quyến luyến, cái cảnh giới của mà tất cả của cải vật chất đó. Nên những người mà trong thế gian á, ta có trí một chút xíu ấy, ta không có bị khổ với các pháp hữu vi thế gian. Đức Phật dạy nó như là mộng nguyện, như là bào ảnh thôi, như là nó có còn có mất, ta bớt khổ đi. Tất nhiên là những cái đó nó không có bền, không có chắc. Nó có ý nghĩa thì chúng ta còn thở, ta còn ăn, ta còn uống. Nhưng hết ý nghĩa thì chúng ta hết thở, hết ăn, hết uống. Nhưng mà còn thở chỉ được 100 năm thôi, nhưng mà hết thở được 1000 năm, 1000000 năm. Nghĩa là từ đó về sau mình đã lạc những cảnh giới biết bao nhiêu 1000 năm, 1000000 năm. Nhưng lúc còn thở thì có 100 năm không. Vì vậy thì mình ưu tiên cho 100 năm hay ưu tiên cho 1000, 1000000 năm? Cái người có trí lúc đầu người ta không để ý cái trước mắt nhiều nữa quý vị, người ta để ý cái lâu dài. Ta đầu tư cho cái lâu dài, ta không đầu tư cho cái trước mắt. Còn người không có trí thì đầu tư cho cái trước mắt. Ăn ngon, ngủ kỹ, mặc khỏe, tất cả các cái điều kiện điều gì có đủ hết quý vị. Trong 100 năm đó sống sao cho thoải mái, còn 1000 năm sao kệ nó muốn sao ra sao. Như vậy người này là người không có trí, có nghĩa là thấy cái trước mặt mà không thấy cái lâu dài. Còn người có trí á, thì bắt đầu ta đầu tư cho tương lai, đầu tư cho kiếp sau và những kiếp sau nữa quý vị, để ra khỏi tất cả những nỗi đau khổ của chúng sanh trong thế giới ta bà này luôn. Vậy đó mà cái người có trí á, là người ta không còn mê nữa, đầu người ta gọi là người ta giác mê đó. Giác thì nó không còn mê nữa, giác ngược với mê. Trời ngày Đức Phật dạy là sông mê dạy khổ, một cái tràn mê ở trong chúng sanh. Tại sao tại sao mê quý vị? Ta quen cái thói quen theo thế gian, quen cái thói quen trong lục đạo sanh tử luân hồi, nên ta nhìn những cái trước mắt mà quên những cái lâu dài. Chiều theo thị dục của bản thân, theo cái nhu cầu của thân và tâm, mà ta quên đi cái tánh người, quên đi cái đạo lý. Ví dụ như chúng ta làm người, người ta không có làm gì theo kiểu con người, nhưng người ta làm khác con người không à. Bây giờ ví dụ như người thì có cái lý trí, người ta có sự thông minh, người đã biết là tính toán sao có đạo lý, nhưng mà làm không đúng đạo lý. Ra cái gì, người á là mình có tâm lương thiện nhưng mà làm không tâm lương thiện, do đó mà mình mất thân người. Tại vì tạo hóa đã tạo cho mình được làm người, thì mình phải làm sao đúng như một con người thì mình giữ được thân người. Cái người nào mà làm đúng thân người là người đó làm đúng 5 giới pháp nhập Phật là đúng thân người đó. Còn nếu ta làm không đúng cái gì, ta mất thân người liền. Tại vì sau khi chết cái người này nó sẽ mất, nhưng mà cái tâm người thì nó vẫn còn. Nếu ta làm không đúng cái tâm người đó, chuyển sang cái tâm khác, thì chính cái tâm khác đó nó sẽ mang cái thân khác chứ không còn cái thân người nữa. Ví dụ như cái tâm thú chỉ mang thân thú chứ không mang thân người được quý vị. Tâm Atula chỉ vào cảnh giới Atula, không mang thân người được. Thân địa ngục chỉ vào thế giới của địa ngục, tâm địa ngục có vào thế giới của địa ngục, không thế giới của người được. Tâm ngã quỷ bỏng sẻn tham lam chỉ vào cảnh giới của địa ngục, một ngã quỷ tham lam chứ không vào được cảnh giới của người. Tâm xúc sanh thì vào cảnh giới xúc sanh chứ không vào cảnh giới của người được. Do đó ta làm người thì mình đã làm gì cho đúng theo cái tinh thần của một con người. Nghĩa là con người có đời lòng thương yêu, đời lòng tha thứ, quên đi nỗi hận thù, có lương tâm tiềm ẩn ở phía bên trong đó, thì người này giữ được cái tâm của con người. Và người này biết lên tâm của thánh nhân là biết lọc tâm, biết tham thiền, biết nhập định. Ê, rồi nghe quý vị ngồi thiền đó, cái đó cũng là hình thức là tỏ thiền. Thiền có đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, ngồi thiền. Tất nhiên là người ta đã bứt phá là cảnh giới người. Người không có thiền đâu quý vị. Người á là toàn là suy nghĩ nhưng không có thiền đâu. Người là động tâm đó, gọi là chúng sanh. Chúng sanh sanh tâm, luôn luôn lúc nào ông ta sanh tâm. Chứ nghĩa ông ta là người, là chúng sanh, không là thánh được. Khi làm thánh đó, ta chỉ, ta đình chỉ nó lại, gọi là thiền chỉ, thiền quán á, là ta dừng lại đó, cái tâm mình bứt phá ra tâm thánh. Tâm người đầy lòng tham lam hận thù thì tâm thánh đầy lòng cho và tha thứ. Ngược lại vậy đó, tâm người ngã mạng kiêu mạng, tâm thánh được khiêm hạ vị tha. Quý vị, nó ngược lại gì đó. Tâm người thì động loạn, tâm thánh á thì bắt đầu không có động loạn mà thiền tịnh. Như vậy người ta biết đường gì, người ta bước vào con đường của tâm thánh. Mà muốn bước vào con đường tâm thánh á thì người này trước hết phải giác ngộ. Có nghĩa là người ta phải nhìn ra được thực tướng của vạn pháp ở cuộc đời này, nó là còn tồn mãi hay không là nó không tồn mãi. Chúng ta quan sát cảnh giới xung quanh và mới dùng tư duy để chúng ta quan sát cảnh giới quán xung quanh. Bây giờ ví dụ như mình nói cảnh giới quán xung quanh gồm có con người và xung quanh con người là vũ trụ. Như vậy là con người sống thì được bao nhiêu năm? Ai sống tao tai nhất là 100 năm. Nhưng mà cái chịu, cái gánh Có con người phải gánh là phải gánh nhiều thứ lắm, nghĩa là gánh chồng, gánh vợ, gánh con, gánh nhà, gánh cửa, gánh thân này, gánh bệnh, gánh hoạn, gánh ốm, gánh đau, quý vị, gánh tâm này, gánh buồn, phiền, gánh hờn, giận, sân, si, làm chúng ta căng thẳng, mệt mỏi lắm. Có những người, quý vị, ta thấy cuộc đời này nó quá chán nản, quá mệt mỏi. Thầy cũng biết, vậy cũng không có chồng đâu thầy. Ai biểu cái trước hẹn người ta lên này không có chồng được lắm. Trước hẹn với hàng me, anh Tám, Tám chiếc sao gặp nhau nghe anh Tám. Chiếc sao gặp nhau rồi á, quý vị, mới từ sáng chiều là làm đám cưới rồi. Má cản cho bỏ nhà đi theo người ta này. Nghe không quý vị? Nhiều lắm. Cản cũng bỏ tình yêu rồi. Cô ấy là cuộc đời của con. Nè, anh ấy là mạng sống của con. Nè, tình yêu là lương, gương là lược, là kinh nhật tụng, là ánh sáng ban mai, là hoa hàm tiểu. Cái gì cũng đẹp chứ, đẹp dữ lắm mà tới giờ là cưới về thời gian tự nhiên cái đẹp nó hết đẹp. Quý vị biết vậy là con ở mình con tu luôn, con theo thầy cạo tóc xuất gia luôn này, phải biết như vậy. Biết tức là giác rồi, con này không có biết thôi vậy nên mới dính vào, phải không? Xuất gia xuất giá cũng đồng ly, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Xuất gia thoát khỏi dòng tục lụy, xuất giá trốn trần lưỡng sầu bí. Phải biết vậy á thì đâu có đến nổi. Nha quý vị, nhưng mà không có biết, không biết gọi là gì là vô minh, là không có giác ngộ. Quý vị, nên mình là không có biết quý vị. Khi mà nó xảy ra rồi đó, trước lúc chết đó mới ăn năn hối hận. Nha quý vị, phải biết vậy thì con đâu có làm vậy. Phải biết vậy thì con đâu có quậy cha quậy mẹ, giờ con đổ chậu máu mà địa ngục quý vị, đổ nguyên chậu máu gặp với thầy đi ngang. Mô Phật cứu con như thầy ơi. Biết gì con đâu có đổ chồng. Biết gì thì con đâu có là đuổi má con ra khỏi nhà. Biết gì con đâu có là đánh má con, chửi ba con. Quý vị, biết gì con đâu có bất hiếu đâu thầy ơi. Phải chi mà vừa chửi xong chậu máu đẩy lên liền, chắc không ai dám chửi à. Quý vị, từ từ chết rồi mới đổi. Còn bình thường là không có máu đâu đổi. Máu bệnh viện đang ngân hàng máu đang thiếu đâu để cho mình đổi. Quý vị, chết đi rồi mới đổi. Do đó mà phải biết vậy, phải biết vậy. Chính là cái không biết đó quý vị, làm cho chúng ta khổ. Khổ đủ thứ gì, do không biết. Tại quý vị không biết nên mới lầm đó, quý vị. Không biết nên mình mới lầm. Biết mình đâu có lầm. Do đó không biết lầm sao này nó than quý vị. Nên có những bài hát tôi vô nghe. Anh đã lầm đến với đây, đêm trường nghe tiếng thở dài. Lầm dữ lắm. Lầm gì? Lầm tình yêu, vợ chồng, đôi lứa, lầm bạn, lầm bè, quý vị, lầm cha, lầm con, lầm chồng, lầm vợ. Rồi mình tóm sanh lầm thế kỷ luôn. Quý vị, mình khổ quá trời, chịu không nổi. Khổ gì chồng, khổ gì con, khổ gì nhà, khổ gì cửa. Quý vị, tại vì chúng ta không có biết. Nếu chúng ta biết rồi thì hết khổ quý vị. Như vậy có những người đó là con chừng nào mới hết khổ thầy? Vậy khổ do gì? Do chồng quậy. Vậy thì trả lời thẳng luôn, chừng nào chồng hết quậy hết khổ? Con là chừng nào hết khổ thầy? Khổ do thiếu nợ nhiều quá. Vậy thì trả lời luôn, chừng nào hết nợ hết khổ? Là bây giờ con bệnh quá thì khổ quá rồi. Vậy khổ gì bệnh con? Chừng nào hết bệnh hết khổ? Là như vậy thì con không có nhà ở, mở nhà mướn khổ quá thôi. Vậy chừng nào có nhà hết khổ? Nè, trả lời thẳng luôn, hỏi chừng nào hết khổ thì hỏi tại sao khổ, khổ gì cái gì? Quý vị, trời ơi, con nó quậy quá, trời ơi, con ở bên quận 8, quậy họ không dạy đuổi ra khỏi nhà, nó còn đá, còn mấy đá nữa, thằng trai đâu mà, nó quậy, nó bất hiếu quá, rồi con khổ gì thằng trai, còn nào con hết khổ thầy? Là chừng nào thằng trai nó có hiếu hết khổ à? Quý vị thấy không? Làm thầy bói, ông bói gì là hay chúng tóc luôn. Nghèo quá khổ đây, vì chừng nào chúng số hết khổ. Bệnh quá đây, chừng nào hết bệnh hết khổ. Con quậy quá đây, chừng nào con hết quậy hết khổ. Chồng là quậy quá đây, chừng nào chồng hết quậy hết nhậu hết khổ. Quý vị, nhưng cái gì mình cũng phải có cái nhân lắm. Bánh in nó cũng có nhân đó mà. Quý vị, bánh tét cũng có nhân, bánh ít cũng có nhân, bánh gì cũng có nhân hết trơn á. À, quý vị bắt đầu nhưng nè, nhưng mà ông chồng không ít vậy, con đang ít vậy, nhưng mà ông có chúng số, nhưng mà ông có hết bệnh bệnh hoài, không có tiền mua thuốc, tiền nằm bệnh viện quý vị, nhưng đâu mà, nên đâu quý vị, cái gì cũng có nhưng nó giảm cho nghe anh chị thì có còn hết khổ không? Vì con không hết khổ không? Chừng nào hết khổ đi con, bỏ xác chừng này, con biết hết khổ không đó quý vị. Nên có câu là khi con bỏ xác trần miền đó là con hiền dứt nợ thế gian. Mình bỏ hết trần miền đời đó là con hiền dứt nợ thế gian, nợ hết thế gian, dứt nợ thế gian này qua cái thế gian khác nợ tiếp bên đó đó, tại gieo trả tiếp, dứt nợ làm người làm thú trả tiếp, dứt nợ làm thú địa ngục trả tiếp, dứt nợ địa ngục có ngã rủi trả tiếp. Nên có những người đó có gì khổ, chồng quậy khổ, chắc con chết, chứ con hết khổ. Mô Phật chết hồi nào chưa biết, có chết thử nào chưa biết chết hết khổ. Mà quý vị, người ta suy nghĩ gì đâu, chết khổ nhiều hơn. Thân địa ngục ngã quỷ xuất sanh, thân chung ấm cô hồn đi lang thang quý vị. Mình còn sống, còn đi chùa, còn niệm Phật, cúng dường bố thí, còn hồi hướng được. Còn lúc đó quý vị thân một mình tê tái tâm hồn, cô đơn quạnh quẻ, nó bị khổ gấp mấy trăm lần luôn đó. Đừng nói trên thế gian này bởi vì ai làm lo tu đi quý vị, chồng quậy quậy Nam Mô A Di Đà Phật, anh ấy quậy rồi chừng ấy đọa địa ngục nha, em quậy em niệm Phật em giảng sanh trước à, nè quý vị vậy thôi, mắc gì à, phải buồn phải sầu phải khổ à, quý vị nghĩ kỹ. Mình buồn ta tóc ai bạc? Đồ ông chồng tóc chồng bạc hả? Tóc mình bạc. Mình giận người ta tội tử ai đâu nè. Rồi á mình sân si, mình hờn trách đó ai là bao nhiêu mất ngủ nè, vì ai ngờ nó tôi tim, cái mặt ai thấy ghê. Vậy không ăn không ngủ mấy bữa mặt tôi ghê. Rồi có cô Phật tử đâu nửa tháng không đi chùa, trời ơi, nhìn đi nhìn lại cái sao đó, thấy trời ơi sao cấp này không dám nói với sao, sao nhìn vô cái ta thấy kể như là hết ham sự sống mà. Cái gì đâu nhóc như bông hoa mà nó cái kiểu gì mà không có tưới nước vậy. Nó kiểu như bông hoa này nè, nhìn vô cái gì hôm qua nó là hoa, bữa nay nó cỡ này nè quý vị thấy không nè, giận nè buồn nè hờn đau đến ngày nó héo queo xuống luôn, quý vị hết điên luôn, còn gì nữa chứ. Thế là hoa nhưng cuối cùng là rác, thì thấy không, mình cũng vậy, giận hờn buồn mấy bữa thành rác liền, quý vị không ăn cơm nè, không ngủ lăn qua lộn lại, mắt nó thụt vô à, quý vị, rồi thần sắc nó phôi phai đi, nên ta có trí chứ quý vị, chả thành buồn chả thành giận làm gì. Đó, quý vị cuộc đời này mình giận đó, mình có thay đổi được gì không? Bây giờ giận ông chồng hết nhậu không? Đó, bây giờ con hết vậy không? Nếu giận con hết vậy cũng đáng mà giận. À, quý vị tức ông chồng hết vậy cũng đáng mà tức. Đó, quý vị à, chết cho ông chồng nghĩ có vợ bé, ông nghĩ có vợ bé cũng đáng mà chết. Nhưng mà chết cho ông kiếm thêm hai bà nữa. Đó, quý vị buồn con nó càng quậy thêm. À, quý vị giận ông chồng mà cũng nhậu nhiều thêm, mà quý vị mình không thay đổi được hoàn cảnh. Khả năng con người mình không thay đổi được hoàn cảnh để cho mình hết sầu hết khổ, thì việc hoàn cảnh nó làm cho chúng ta vẫn càng. Hoàn cảnh làm ta đau khổ, vì em muốn hết đau khổ phải làm ta làm thay đổi tất cả hoàn cảnh đi mình hết đau khổ thôi. Nhưng mà bản thân mình không thay đổi được hoàn cảnh đâu. À, quý vị như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể hết đau khổ trong cái sống này? Cái thứ nhất á là cái hoàn cảnh xung quanh do nghiệp chung của chúng sanh tạo ra, gây ra bao bọc xung quanh mình gọi là cộng nghiệp. Cái hoàn cảnh xung quanh là do nhiều người cộng tác lại mới ra được hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ như chúng ta thấy một cái đạo tràng như thế này thôi, cái gì, cái chùa thế này thôi là bao nhiêu công sức, bao nhiêu người đời của chư tổ để lại, không phải là bây giờ chỉ có ni trưởng ni sư không đâu, phải quý vị Phật tử không đâu. À, quý vị bao nhiêu ngàn người trăm người mới được như thế này, đạo tràng thế này. Như vậy thì cái hoàn cảnh xung quanh là nghiệp của bao nhiêu chúng ta, nó gom lại chúng ta tiếp xúc hoàn cảnh xung quanh, nó gây chúng ta vui buồn hờn giận hay đau khổ bởi hoàn cảnh xung quanh này. À, quý vị nghiệp của bao nhiêu người cộng nghiệp để làm đau khổ, dù mình có đa đổi hoàn cảnh xung quanh nổi không? nổi không? Cái chùa ta ở đây tự nhiên mà làm bãi đất trống được không? Không được rồi, tại đâu phải con người một đâu, đâu phải mình chọn quyền quyết định đâu quý vị. Có bao nhiêu người như vậy, ông chồng ông sợ sủng dụ ông ghen rồi quý vị. Như vậy mình muốn cho ổng hết duyên hết nợ mình làm có được hay không? Đó quý vị, nếu làm được đâu có khổ đâu. À quý vị, như vậy thì mình không làm được, không thể thay đổi hoàn cảnh được. Vì khổ thì khổ gì? Khổ là hoàn cảnh đưa đến, nó làm cho biến động trong tâm của mình thay đổi, làm tâm mình nghịch ý nghịch lòng, xây ra cái hoàn cảnh khổ. Tại sao quý vị? Tại mình mê đó, nó gọi là mê khổ. Đó quý vị, làm sao khỏi chốn mê tâm? Vậy mê là khổ, tân là cay. Vậy cõi cái này là cõi cay đắng. Chữ tân nghĩa là cay, không phải là tân là mới. Chữ tân ai? Chữ tân, tân cay với tân mới. Mê tân là mê đắng, cay đắng khổ sầu. Và còn tân là mới là tân xuân rồi tân khánh, khánh thành mới rồi đó quý vị. Rồi tân gia, tân hôn, đó là tân là mới. Còn đây chúng ta là tân là cay đó. Nên mình ở trong chốn mê tân mà quý vị, trong chốn cay khổ ngậm ngùi bởi nghiệp lực của chúng sanh bao xung quanh, hoàn cảnh đưa đến cho mình liên tục, và tự đưa đến liên tục, nó thay đổi liên tục từ thời chu kỳ sanh diệt của động niệm chúng sanh mà thay đổi. Ngày hôm nay chồng quá hồng, ngày mai nhổ quá hồng, chồng quá túc, quý vị mới mấy bữa quay lại cái cảnh giặc đổi thay, con người thay đổi quý vị, đâu thử quay lại cái nhà chuyện cũ từng chuyện xưa giờ đang còn nữa. Mình mới học có mười mấy năm à, quý vị về lại thăm lại ngôi trường xưa có thấy khác rồi quý vị. Hôm nay em trở về thăm trường cũ, thầy giáo bị đâu chỉ còn lại nắm mồ. Ai 30 năm rồi lại lặng lại đi mất tiêu rồi. Nhưng còn mồ quan khó lặng, không có gì thấy thay đổi chứ. Tất cả thay đổi là lúc trước nó nói là tường bao mái ngói rồi, bây giờ tàn lụi thời gian, có gì dưới quê người ta chuyển trường, người ta chuyển chỗ khác rồi, đâu còn nữa đó. Nên tất cả các cái gì nó thay đổi với thời gian, hoàn cảnh nó làm cho chúng ta nó khổ sầu. Nhưng mà hoàn cảnh luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi theo hai cái chiều hướng. Một là chiều hướng tốt, hai là chiều hướng xấu. Còn chiều hướng thứ ba đó là không tốt không xấu. Thì chiều hướng tốt làm cho mình được vui vẻ, còn chiều hướng xấu thì làm cho mình khổ đau. Chiều hướng không tốt không xấu thì làm cho mình không đau khổ không vui vẻ cái gì. Nhưng mà cuộc đời này nó làm tốt thì nó khó, làm xấu nó dễ lắm. Quý vị nghiên cứu rồi phải không? Làm cái gì mà làm tốt thì khó cực kỳ, quý vị xấu chút xíu vừa ra khỏi cửa rồi là xấu được rồi đó. Hoặc ngồi tại chỗ xấu cũng được nữa. Ngồi tại chỗ gì lấn người ta ngang xấu rồi, chửi nó tiếng xấu rồi, thúc chỏ cái xấu rồi quý vị. Nhưng mà giúp người ta khiêm hạ tha thứ quan trung độ lượng khó lắm, tu cả đời mới được cái đó đó. Nghe không quý vị? Nên nói hoàn cảnh tốt đem đến cho mình, hoàn cảnh xấu đem đến cho mình. Vậy đố quý vị chứ cái nào nó đem đến cho mình? Tốt đem đến là xấu đem đến. Mình phải thấy được đó trong cuộc đời này quý vị. Đa số 99% là hoàn cảnh xấu đem tới mình. Tại sao? Tại tâm người nào cũng là tâm của bản ngã đó, là cái tôi chứ. Cái tôi thì làm cho mình, nhưng mà làm cho mình thì thiệt hại người vậy thôi. À quý vị, chứ hợp bậc thánh nơi tấn vị tha ta mới làm cho người khác thì mới giúp đỡ mình, mới làm cho mình được tốt đẹp thôi. Còn cuộc đời này ai có bản ngã, ngã và sở ngã. Đức Phật dạy rồi, chính hai cái gây đau khổ chúng sanh là ngã và sở ngã. Nghĩa là cái ngã của mình và cái của cái ngã mình. Có nghĩa là thân tôi thì có cái của thân tôi, là nhà, là cửa, là vợ, là con, là vàng, là bạc. Tâm có cái của tâm luôn. Đâu có gì là cái này, bài hát này, cái kề cái kia, tình yêu của tôi, tất cả gì không nhìn thấy cũng là của tôi. Đâu có gì, vậy tôi muốn cung phụng cho tôi thì phải có cái của tôi, mà muốn có cái của tôi thì phải giành giật với những người khác lên sòng bài thấy biết liền. Đâu có gì, đánh bài là muốn tàn sát người ta liền. Đâu có gì, muốn tất cả mọi người thua mình thắng à. Đánh số đề biết liền, bao lô sử chủ biết liền. Đâu có gì, muốn ta thua muốn mình thắng không có gì. Mà muốn người ta thua là tâm đó là tâm gì? Tâm đâu có thể làm cho người ta an ổn đâu, mà tâm đó muốn làm cho người khác đau khổ để cung phụng về mình. Nên ai cũng như ai, ở trong pháp giới chúng sanh ai cũng như ai. Nên quý vị người này làm cho người kia khổ, nó có nguyên nhân hết chứ không phải làm có nguyên nhân đâu. Quý vị chính là cái bản ngã của bản thân mình, sống cho mình mà không sống vì người. Mà ai cũng vậy chứ nhá. Ai có bản ngã đó, nên khi mà Thế Tựa Sịt Ta ngày giáng sanh xuống thành Ca Tỳ La Vệ, quý vị, ngài nói là thiên thượng như ngã duy ngã độc tôn. Ở đó có hai cái ý. Ý thứ nhất là trên trời dưới đất này, chỉ có Ngài là tu vượt khỏi tam giới mà thôi, không ai vượt khỏi cả. Ngài Đắc Quả Phật đầu tiên nhất ở dưới thế gian này trong lịch sử. Thứ hai nữa là duy ngã độc tôn, là cái bản ngã là ta đó, vì tu mình lên hơn hết rồi, không thì không có cho ai qua mình nổi hết á. Nên là nói hai cái ý nghĩa trong một câu nói. Như vậy thì bản ngã của mình đó quý vị, là cho mình là tốt là hay là đẹp, nếu ai cãi lên mình nó làm được quý vị buồn vui. Ai cãi lên mình thì nóng giận sân si, ta nói mà dám cãi à. Nhất là làm cha làm mẹ, làm những người lớn quý vị, hay đàn áp những người khác, đó là bản ngã của mình đó. Mà mình sống chưa bao giờ biết nghĩ về người khác, trừ học ba mẹ thôi, cha mẹ nghĩ tới con, còn tất cả mọi người không ai nghĩ tới ai hết á. À quý vị, còn trường cái nữa là nghĩ tới người yêu thôi, cũng ích kỷ, sở hữu hết, sở người sở vật sở hữu tất cả các cái. Như vậy thì quý vị nói là cái hoàn cảnh nó đưa cho đến cho mình xấu, hoàn cảnh đưa đến cho mình tốt. Như vậy thì cái hoàn cảnh tự nhiên là xấu hay tốt? À quý vị, hoàn cảnh tự nhiên cái chiều hướng của nó là chiều hướng xấu, không bao giờ có chiều hướng tốt cả quý vị, nên nó mới gọi là ngũ trượt. Chứ nếu có tốt không có trượt đâu. À quý vị, do bản ngã của chúng sanh này gây ra, nên tất cả mọi người đều cung phụng cho mình, nên làm cho thế giới xung quanh chúng sanh đau khổ. Vậy thì cái thế giới qua xung quanh chúng sanh đau khổ do tập hợp của những chúng sanh xung quanh mà gây ra tác nhân của thân khẩu ý, kể cả con vật, kể cả loài người, kể cả Atula địa ngục ngã quỷ, nên là ngũ thú tập tu lên làm cho chúng ta đau khổ. À quý vị, có những người ta đi theo ta báo quán nè, nó khổ không có gì, âm không siêu dương không thế, đó là cảnh giới, không phải cảnh giới con người mình đâu, nó làm mình đau khổ. Có bao nhiêu chuyện với trong pháp giới chúng ta mình mở để cái tầm nhìn nó ra, mình mới thấy chứ không phải con người làm mình đau khổ không đâu quý vị, đúng làm mình đau khổ không? Con vị sống trong đời sống cận sinh này là nó làm cho mình nghịch ý nghịch lòng hết, mình không thể nào thay đổi được, tại vì chính nỗi cái bản thân của một cá thể đó nó làm cho nó được an vui thôi, còn bao nhiêu người thì nó không để ý tới. Nói gì? Vì lý do đó mà mình sống trên khổ. Nếu nó chiều hướng xấu á, thì là dễ làm, chiều hướng tốt rất khó làm và không ai làm. Chiều hướng xấu á, thì dễ làm và nhiều người làm. Nên là mình buông củi 10 năm đốt con giờ mà thấy không? Xấu mới đốt liền, còn 10 năm đi mà tích tốt mà của cải này đó quý vị thì lâu lắm, tức là cái tốt cái lành cái thiện thì nó lâu lắm mới được, còn cái xấu thì chỉ trong vòng gan tất. Như vậy thì muốn cho chúng sanh được an lạc, muốn cho mình được an lạc hết sự đau khổ quý vị, thì mình phải làm sao? Khi hoàn cảnh nó đem đến cho chúng ta đau khổ, già bệnh chết quán tánh biệt ly thiên tai bão lũ thảm họa tai nạn, bao nhiêu cái hoàn cảnh đem đến cho mình làm mình đau khổ, từ ở trong gia đình cho tới ngoài đường. Trong gia đình thì chồng con vợ chồng ở ngoài đường thì là những người đó quý vị, cộng sự bạn bè tất cả cáo nhầm, khi bạn bè tin nhau gạt hết lấy của không còn bạc nào chứ đâu quý vị. Như vậy là khổ, hoàn cảnh nó đem đến như vậy, mình không thay đổi được hoàn cảnh, có nghĩa là không lẽ mình chịu khổ hoài sao quý vị? Như vậy thì khổ, cơ chế cái khổ nó nằm đâu? Cơ chế khổ là hoàn cảnh đưa đến cho mình khổ. Cơ chế thứ hai của khổ cái gì? Là chúng ta nhận cái khổ đó vào, mặc định cho nó, làm cho nó khổ. Nếu chúng ta không nhận vào thì nó cũng không có khổ. Cái cơ chế thứ ba, nếu lỡ nhận vào thì chúng ta quá giải nó luôn, thì nó không còn mầm mống của đau khổ nữa. Như vậy là đau khổ thế gian bởi ba cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là ta lỡ nhận nó vào rồi, nó có gì nằm ở trong đó. Nguyên nhân thứ hai quý vị là mình mới nhận vào, tức là cái tập khí hồi xưa và cái mới nhận ngày nay, ví dụ người ta nói nhận liền luôn khổ, cái đó nó không phải có sẵn tâm đâu. Bây giờ người ta chửi mình nó không có sẵn tâm đâu, nên người ta tới ta chửi mới khổ. Còn những cái mà mình nhớ được ký ức á, những tánh mình tham lam tật đố si mê đó, nó có sẵn trong cái tiềm thức a la gia thức mình này. Nên như vậy lâu lâu mình nổi dậy mình nhớ lại cái lão khổ à, như vậy thì cái khổ nó nằm ở trong biển a la gia thức mình. Một phần cái tiếp xúc dùng ảnh nó sanh ra là mình thọ nhận được. Cái thứ hai, cái thứ ba, hoàn cảnh xấu sẽ đem đến cho mình khổ, như cháy nhà chìm ghe chửi mắng hãm hại chiến tranh bão lũ sóng thần quả hoạn tai nạn làm cho người ta khổ. Như vậy thì muốn chúng sanh mà hết khổ đó, cái gì thì cái thứ nhất thì mình làm sao cho hoàn cảnh đem tới mình ngọt ngào cái gì, cái hoàn cảnh đẹp đẽ thì nó khổ gì đâu, Cái thứ hai nữa quý vị là tác nhân bên ngoài gây vô, mình nhận liền mình khổ, giờ mình không nhận mình không khổ vậy đó. Rồi cái thứ ba nữa, lỡ nhận vô tâm là sao quý vị? Dùng thiền định bứt phá nó ra, dùng nhân quả chuyển đổi nó ra quý vị. Như vậy á thì tất cả những cái đó là cái gì? Có phải mình thay đổi được hoàn cảnh bên ngoài không? Nếu thay đổi được hoàn cảnh bên ngoài mình thay đổi được cái mà nó tác nhân lớn với mình là mình đã khổ được, mình thay đổi không được. Cái bên trong nó lỡ trong tâm tham sân si rồi thay đổi không được, phải quá giải thôi. Như vậy thì thay đổi mà đổi nó không được gì, bây giờ mình thay đổi cái gì để cho nó hết đau khổ? Bây giờ ví dụ nó lùn, nó cái gì mình cao, mình muốn cho hai bên xứng nhau, mình kéo nó lên cho bằng mình, vậy là mình hết khổ à. Chứ nó lùn đây mình khổ à. Hoặc giả mình lùn nó cao, mình kéo xuống ngang bằng mình hết khổ à. Mà mình kéo nó cao lên được, mình kéo nó lùn xuống được thì sao cái gì? Thì nó cao mình lùn, mình kéo mình lên, kéo nó được kéo mình. Còn mình lỡ cao mình đã lùn quý vị, kéo nó lên được thì đôn mình xuống. Nào quý vị, cái chỗ ý như này là sao? Là thay đổi chính mình thì hết khổ. Nào quý vị, như vậy giờ chiều nay chúng ta trao đổi đề tài này. Nào quý vị, với đề tài được mang tên là thay đổi chính mình. A Di Đà Phật. Cái chương trình của nhà Phật đó là Đức Phật dùng tư duy thiền định và trí tuệ quý vị, ngày khám phá ra được hết tất cả các nguyên nhân và nỗi khổ của thế gian này. Quý vị, nãy giờ chúng ta nói là mình thay đổi hoàn cảnh không được, dứt phát không bao giờ được hết. Cái yêu cầu mà nhảy nghĩ nhau là không có đường nào tiêu chứ quý vị. Không thay đổi đường trần, thay đổi mình. Quý vị. Như vậy cái thứ nhất là chúng ta làm thay đổi hoàn cảnh không được. Có hai cái phương pháp làm ta hết khổ. Thay đổi hoàn cảnh không được thì ta bỏ hoàn cảnh này đi kiếm hoàn cảnh khác. Đâu quý vị? Như vậy thì quý vị mới thấy là hoàn cảnh nó cởi ta bà này, chồng vợ, vợ con, sanh tử luân hồi, trôi đi trôi lại, thất bại, quý vị phá sản, bệnh tật tốn đau, nó đang dập trên đầu của mỗi chúng sanh, đều phải chịu hết. Đâu quý vị, trong cái cảnh tan thương này của thế giới ta bà mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là nhà lửa, nói kinh A Di Đà là ngũ trượt ác thế này, quý vị, bây giờ mình thay đổi nó không được thì mình làm sao? Từ bỏ nó đi chỗ khác. Nói quý vị, từ bỏ đi chỗ khác mà đi chỗ khác phải tốt đẹp hơn cái chỗ này, nó mới hết đây, hết đau khổ chứ đi chỗ khác này ơi tôi tệ hơn chỗ này nữa như không. Tránh con lương gặp lực, tránh chỗ dưa gặp cái chỗ dừa như không. Nói như vậy là mình bỏ chỗ này đi chỗ khác, mà đi chỗ khác đi chỗ nào? Quý vị đọc cái bài cúng chay tăng Nam Mô A Di Đà Phật, ngưỡng đây bạch quý thầy, ba ông già ông ba nội con gì đã mất đi, giờ này con thể là lời Phật dạy trong kinh Tâm Địa Quán. Con xin cúng chay tăng na cúng dường hồi hướng cho hương linh của ông con, nhưng mà con biết hương linh của ông con giờ này tiêu diêu ở miền cực lạc, hay là khổ đau trong kiếp sống là trầm luân địa ngục ngã quỷ súc sanh, nói chung là con không biết. Đại lộn là chắc chọn biết đường nào đó chưa quý vị? Không biết đi đường nào chứ. Như vậy không biết đi đường nào thì mình trốn khỏi chỗ này, biết đi đường nào tới à, quý vị? Như vậy thì mình phải xem kinh Phật, phải nghe lời Phật giảng coi là chúng ta chết rồi đi đâu à, quý vị? Như vậy thì chúng ta xem trong thế giới qua tạng quyền mô à, quý vị, cấu tạo của thế giới, chúng sanh đi trong thế giới gồm những nẻo chúng sanh đang đi à, quý vị, mình tìm cái nẻo mình đi ngon hơn nẻo này. Đức Phật dạy là có hai nẻo mà chúng sanh phải đi. Một nẻo còn trong luân hồi sanh tử, và một nẻo ra ngoài sanh tử luân hồi. Ra ngoài sanh tử luân hồi có hai nẻo, một nẻo làm thánh nhân và một nẻo phàm thánh đồng cư. Ra ngoài sanh tử luân hồi trong thế giới hòa tạng huyền môn, sắp xếp trong thế giới hòa tạng huyền môn từ thấp cho đến cao. Thấp là cái gì? Là địa ngục. Cao là trời hữu đẳng. Nhưng tại sao nó là thấp? Thấp tức là như sự nhận thức của chúng sanh thấp, chứ không phải là thấp lại cõi nó chìm xuống dưới. Tại vì ở trong thấp giới không có dưới, không có trên. Ủa, ở trên này là trên, dưới này là dưới mà thầy, nói kỵ thầy. Không có dưới, không có trên, khẳng định lại một lần nữa đó. Bây giờ mà khẳng định nè, trái đất mình đang đây, bên trên này là trên, ở đây là dưới, chúng cái đất nó quay lên trên, vậy thằng dưới này nó nằm trên. Quý vị thấy không? Cái đất đang xây xung quanh mình nó, thì xây xung quanh mặt trời, nó xây xung quanh trong vũ trụ. Nên mình nói dưới này là dưới phải không? Ở này là trên phải không? Một chút xíu nó quay tới chiều, quay một ngày nó quay ngược rồi lên đây rồi. Hồi nãy nó dưới, bây giờ nó lên trên, là trên hả dưới? Vậy chẳng nãy dưới, vậy trên này. À, quý vị, vậy có dưới có trên không? Không có. Mà tại vì mình sống mình quen rồi, ở trên đầu mình là mây, ở dưới là đất đó quý vị. Mà mình quên cái đất mình đang xây vòng vòng vòng này làm gì có? Có bắc, có nam, có đông, có tây, có bắc không? Cũng không luôn. Hồi nãy đây là đông đó, nó quay quẹo tới nửa tháng sau tây. Quý vị, trong pháp giới mình xây xung quanh mình nói và xây xung quanh mặt trời xây liên tục mà. Làm được có đông, có tây, có nam, có bắc. Vì trong cái thế giới tương đối to với mình, nó có đông, có tây, có nam, có bắc tại chỗ này. Nhưng so với vũ trụ thì hoàn toàn không đông tây, không nam bắc, không trên, không dưới. Do đó Đức Phật dạy là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Không đúng, không sai, không sạch, không nhơ, không cao, không thấp, không trên, không dưới gì cả. Quý vị, do tâm chất của chúng sanh mà có trên dưới, sạch nhơ, cao, thấp mà thôi. Chứ pháp giới chúng sanh không sạch, không nhơ, không cao, không thấp, mấu chung bát nhãn rồi. Chúng ta đạt chiếu trong trường vũ trụ, chúng ta mới thấy được điều này. Chứ còn bằng không mình dòm ở trái đất mình đó, mà bò đáy dưới nha. Mình thấy dưới này gọi là dưới rõ ràng, địa ngục dưới đáy đấy quý vị. Đáy ở bên đây thấu qua trái đất phía bên kia không phải đáy. Bây giờ cái trái đất mình nó vòng tròn nè, mình cầm cái cây thấu qua bên kia luôn, nó có đáy đâu quý vị. Qua giữa ruột trái đất thấu bên kia là nhìn bên kia thấy ở trên trời phía bên kia á. Cái gì hình dung vào ở trên nhìn xuống chút ở dưới đó, mặt trời phía dưới đó. Mình khi mình dùng thiên nhãn á, mình phóng đạo thiên nhãn dòm cho một ống suốt bên kia thấy là trời cao lồng lộng, chỉ dưới trời cao lồng lộng, ta nói khùng hả? Nó cái gì đất mà trời gì? Anh nhìn bằng nhục nhãn, tôi nhìn bằng thiên nhãn, thấu ở trái đất mình luôn. Ở trên bên bển là trời cao lồng lộng lên bên bển á, sao cao dưới đó kỳ trời, không hiểu không? Rồi tu chút nữa xíu đi, mở thiên nhãn là hiểu liền nè anh Tám. Ở đây kỳ hoài ra quý vị thấy không? Mình mở trí đó nên mình thấy mình thấu ra ngoài trong pháp giới, cái lần thấy là khác liền. Nên sắp xếp từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, mình thấy từng bậc này là cái nấc thang này là không phải là nấc thang thật quý vị, mà là chiều của tâm linh. Nga chiều tâm linh tức là giác ngộ nhiều của quý vị lên cõi trên là cõi cao, giác ngộ thấp đó là cõi thấp, tức là cõi dao động của tâm linh, chiều không gian chứ không phải sắp xếp theo chiều vật lý. Mà mình quen với chiều vật lý này rồi mình cứ nghĩ trái thì ngục dưới, tới ngã quỷ, tới súc sanh, tới A-tu-la, tới cõi người, tới cõi trời, thanh văn viên giác bồ tát thật, mình tính vậy quý vị. Nhưng không phải, đó là chiều của không gian dao động của tâm thức. Dao động càng nhẹ nhàng càng vi tế á quý vị, là chiều cao hơn là chiều gì, tiến bộ của tâm linh sanh ra chiều dao động của tần số. Ví dụ như trong tầng số 50 Hz này và tầng số 70 Hz nó cùng chung một chỗ một, chứ không phải là sắp từ thấp đến cao, nhưng mà từ thấp cao của sự nhận thức. Do đó Đức Phật dạy là chúng ta đang sống chỗ ngũ thú tạp tư, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người đang sống chỗ này. Mình đâu có tin, không hiểu nổi, không tin, không hiểu. Để Đức Phật nói mình đâu dám không tin, nhưng mà không hiểu. Nhưng mà chiều dao động của tâm thức, cái gì nó không có liên quan nha, nó nằm chỗ một. Nên năm nội chúng ta đang sống chỗ này nè. Nên nói ngày 21, 22, 23, 12 là tối đen gì đó. Hôm qua có cô Phật tử thầy sợ quá. Ở gì sợ? Bị ma nhát hả? Ma nhát tụng chú đại bi, chú diễn đề niệm qua năm đi con. Không có sợ quá. Nghe đâu đài báo 21, 23 này mặt trời nó nổ bể, mặt trời sợ quá. Đài nào báo VTV1 là VTV1 nào báo, báo cho ai? Là cái bà kia, bà coi, bà nói lại. Là trực tiếp cô có coi không? Là không, cô kia coi, nói lại. Bà kia coi chừng bà lãng tay nha. VTV1 báo hồi nào? Nó báo là 21, 22, 23 bể mặt trời hồi nào? Báo quyền ta nói là từ trường mặt trời theo chu kỳ 10 năm, 20 năm phóng một cái từ trường. Đó là gì? Mặt trời gọi là bảo từ á. Từ này là từ trường, từ tính á, trái đất mình cũng có từ vậy. Cực Bắc, cực Nam mình đó quý vị là hai cái nam châm. Nó sanh ra cái từ trường vào Nam ra Bắc mà có mắt nhục nhãn mình nhìn không thấy, thiên nhãn mình nhìn thấy. Đó quý vị là lực hút của nam châm. Do đó mà cái nam châm của mình đó quý vị là cái la bàn đó. Tại sao la bàn luôn luôn lúc nào cũng chỉ về hướng Bắc? Tại vì la bàn hướng Bắc của la bàn là cực của nam châm, là cực Nam. Cực Nam gặp cực Bắc hút nhau, nên mình xây miếng nào đúng hút về cái hướng Bắc hết trơn á, để định hướng cho mình đi là hướng Đông Tây Nam Bắc ở trên thế giới, trên cái mặt đất này. Nên bản chất của cái trái đất mình cũng có hai cực nam châm, giữa Bắc và Nam bán cầu có hai cực nam châm, từ trường vào Nam ra Bắc, ta gọi là đường xích. Thì trên mặt trời đó quý vị, nó cũng có từ trường. Mặt trời nó đang cháy, lấy cái gì cháy làm ánh sáng này quý vị? Ánh sáng là hạt photon, nó chuyển 300.000 km trên giây, nó chuyển theo một tần số dao động nhất định, đó là lần số quang học đó quý vị. Chuyển hạt photon thì cái hạt đó từ đâu ra? Là từ khí heli đồng vị phóng xạ hạt nhân di chuyển, xâm ra bức xạ nhiệt đi xuống thế gian này đó quý vị. Nhưng mà nó không có cháy bình thường vậy quý vị, lâu lâu cái phừng lên cái, lâu lâu cái phừng lên cái, thì cái phừng lên nó tạo ra từ trường mạnh, nó đi xuống tất cả không gian bao bọc xung quanh với dây làm trăm ngàn hướng khác nhau, mà trái đất mình nằm ở một hướng gọi là bão từ mặt trời. Thì ngày 21, 22, 23 này là nó bùng lên mạnh nhất. Người ta tính toán cái chu kỳ đó quý vị, nó bùng lên mạnh nhất. Còn cái việc thiệt hại nó như thế nào thì người ta không thể tính toán cách chính xác được. Mà đâu trăm năm gì nó quay lại một lần, có đó, thế kỷ trước cũng có, thế kỷ trước cũng có nữa. Mà tại vì cái phương tiện nghe nhìn mình không có, lúc đó mình còn nằm trong cái lỗ nẻ đâu đó, mình nằm ở đâu đâu cũng chả biết nằm đâu đó, nên mình cũng chả biết là mình ở chỗ nào nữa đâu quý vị. Trầm lưng trong bể bổ như ngài Trần Quyền Trang á, dạy là Phật tại thế thời ngã trầm lưng. Như vậy lúc đó mình trầm lưng trong ba biển khổ, mình nằm ở bụi, ở đất, ở bờ gốc gà, hay là dưới đất nẻ gì không biết. Quý vị biết đất nẻ, cái từ đất nẻ, lỗ nẻ là ở ngoài ruộng á, nó nứt ra, nắng nứt ra ở dưới đó quý vị. Cho nên nói là người phải có cha có mẹ hay từ đất nẻ chung lên đó là bài học cho đó đó. Dế rồi đó, nó chui chung thành đất nẻ đó, là dưới quê, trên quê mới biết đất nẻ. Như vậy thì là quý vị mới thấy là trong cái pháp giới chúng sanh này, trong cái thế giới hoa tạng huyền môn này đó quý vị, nó đang xen với nhau ở một cái cõi thôi mà chiều không gian dao động khác nhau, chứ không phải là sắp từ bực đến cao theo mình sắp bánh in bánh tráng kiểu này mình nghĩ như vậy là không phải quý vị. Mà chiều không gian tức là chiều dao động của tâm thức, tâm thức ít dao động lên chiều cao hơn, tâm thức dao động nhiều nó ở chiều thấp hơn, quý vị là cõi trượt hơn. Do đó mà người ta tu á, ta muốn tiến hóa về tâm linh tâm thức, dao động tâm thức. Vậy dao động tâm thức là gì? Là tánh khí mình á, nói lên bùng bùng nổi giận là thô á, là dao động tâm thức lớn quá, vì nó đọa cảnh giới dưới. Tại sanh cảnh giới là do dao động tâm thức mà ra, chết đi rồi còn tâm, nên nó lấy cái dao động tâm thức nó dẫn đi sanh cảnh giới. Còn mình giúp đỡ mấy người khác tạo thành cái phước thì nó sẽ giúp mình sống trong cái thế giới đó. Bây giờ ví dụ như dao động của tâm người là lương tâm phân nửa, ác tâm nửa, thành lao động con người. Khi trong con người này mình có đã từng cúng dường bố thí cho tặng người khác phóng sanh rồi đó, là quả báo kiếp người. Mình được làm người rồi phải không? Nhưng người giàu, người nghèo, người mập, người ốm, người đẹp, người xấu, người danh vọng, người quyền tước, người học cao, người học thấp, người ăn mày, người đại gia, dần dần. Như vậy thì cái đó là chính do phước mình đã tạo trong những kiếp trước đó. Bây giờ sanh ra kiếp nào thì mình được hưởng phước kiếp đó. Tâm thì tâm đó, nhưng mà phước mới là khác ở tâm. Tâm tâm xúc sanh, nhưng mà phước đó là phước làm người, phước hơn người luôn. Có những chó đi bệnh viện chích luôn, có những chó bằng áo dung 1.000 đô mang mắt kiến nữa chứ, chó mang mắt kiến ở bên anh mua về nữa chứ, có đo độ nha quý vị. Đó phước đó. Nhưng tại sao làm chó? Dao động của tâm thức đó quý vị, là dao động của tâm con chó. Tâm chó hay giữ của, giữ của ai biết, ai tới giữ sửa cất cất giấu giấu. À, quý vị, giữ cửa sanh thành chó là tâm của chúng ta, tâm thức. Nhưng mà công việc mình làm á, mình đã từng cho người ta, từng tặng cho người ta, nên thành chó nhà giàu. Nó có lý do trong pháp giới á. Nhưng vậy thì mình sanh trong cảnh giới là do tâm thức của chúng sanh sanh ra. Tâm nặng nề của nó trượt, nó đè xuống dưới, buồn, phiền, hờn, giận, ghét, ghen, sân, si, tật, đố, ngã, mạn, cống, cao, nặng nề, chìm xuống dưới. À, quý vị, cố chấp, giữ chặt, không tha thứ, khoan dung. Nếu người bắt đầu á, ta không buồn không phiền, quý vị bắt đầu ta tha thứ, quan dung, độ lượng, từ bi, hỷ xả, tâm nhẹ nhàng, tâm thiền định, lắng lặng của nội tâm. Ai chửi chửi, ai mắng mắng, cười không khởi lên tâm buồn phiền hờn giận, lắng lặng mà tâm lên cảnh trên. Cảnh trên tức là tâm mình lên cảnh, còn phước mình hưởng khác nhau nha. Phước mình làm là mình giúp người ta cúng dường bố thí, chay tăng chay tạng, đắp cầu bồi lộ, cho tặng, nấu cơm, bệnh viện, nhà thương, trường học. À, tất cả cái đó nó tạo thành cái phước để nó trả cái quả báo. Khi sanh ra chỗ nào thì quả báo phước báo nó đi theo. Nhưng mà quyết định sanh cảnh cảnh nào là do tâm mình quyết định. Vì nó hình thành nên thế giới qua tạng huyền môn, dao động tâm thức khác nhau, theo tần số khác nhau, thì người ta gọi cái đó cái gì là chiều không gian. Tức là chiều không gian là theo dao động của tâm thức. Dao động tâm thức tất cả cái điều mình xài về năng lượng, nên từ cái năng lượng vật lý, từ cái năng lượng sinh học, nó chuyển qua năng lượng của tâm linh. Tức là năng lượng nó không tự nhiên mất ra đi, không tự nhiên sinh ra, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Năng lượng hóa học, năng lượng vật lý mà chúng ta đang sống nè, calo đó, chết đi nó chuyển thành năng lượng của tâm linh. Từ năng lượng tâm linh nó dao động, từ năng lượng tâm linh nó dao động mạnh hay yếu thì nó quyết định cái tần số dao động của tâm linh đó. Mà tần số dao động tâm linh nó nặng nề đọa địa ngục, nhẹ nhẹ ngạ quỷ, nhẹ nhẹ xuất sanh, nhẹ nhẹ tu la tới cõi người, tới cõi trời. À quý vị còn nhẹ nhàng chút nữa thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, à, thế giới hòa tạng quyền môn. Ta có tạo vậy. Mình hiểu được vậy mới giật mà mình đi rồi nghe quý vị. Hiểu được cái đó mình đi. Con người bắt đầu á mình hiểu đó, mình muốn đi cõi nào? Xuống địa ngục ha. Quý vị thì dao động mạnh lên đi xuống địa ngục là ta đụng tới cái chữ nát ông bà giải ta hết rồi đọ liền. À, quý vị rồi xuống ngạ quỷ nghe tham lam nó giữ đi, ta để thở tiền trước, thở nó chớp, thở nó chớp như chùm sò nó đó, xuống địa ngục liền, đi ngạ quỷ liền, xuống súc sanh đi, chiều có bản năng của mình là xuống súc sanh liền. Nào quý vị, chúng ta có bản năng thì có lý trí. Nếu chúng ta chiều cái bản năng mà không tu cái lý trí quý vị thì chúng ta sẽ đọ vào loài súc sanh. Tại súc sanh nó sống trong bản năng, nó muốn gì nó khoái gì làm đó, súc sanh khoái ăn nó ăn, khoái ngủ nó ngủ, khoái làm gì nó làm đó. Mà nó không thể là mình ăn ngủ đó ảnh hưởng người khác, nó không bao giờ có. Đó là tâm súc sanh đấy. Bây giờ ví dụ nè, có mời cơm nhà có 5 anh em nó lại quất hết còn miếng nào chưa á, tâm súc sanh đấy. Ăn cái gì nó nghĩ tới người nào chưa á, tại nó đói bụng nó quất hết à. Nhưng con người mình khác nha, trong lúc đói có một mời cơm mình ăn một miếng chừa cho ta những miếng còn lại đang đói. Quý vị con người đã tâm người đấy. Quý vị thấy bà anh đề tâm ngã quỷ không? Đang bạn bè mình đói xung quanh mình là che tay che đẩy ăn mình được à. Quý vị nó tâm đó tâm gì? Tâm tệ, tâm súc sanh. Súc sanh con mẹ nó còn nhường cho con nó ăn. Nói quý vị, súc sanh nó còn đỡ hơn chiêu, đỡ hơn cơ. Còn tâm bà anh đề là tâm ngã quỷ. Đâu quý vị, tâm đó là tâm tệ, tâm súc sanh nữa. Bao nhiêu bạn bè mình ngồi xung quanh trải đất miếng quý vị, mình dám che tay còn tay tốt ăn được. Quý vị tâm đó tâm mới hay vậy. Mình làm được không? Bao nhiêu người đói quằn quại mình phải chia người họp mà họp thôi cũng được đâu quý vị. Con người mình vậy mình mới thành người. Còn cái bậc Bồ Tát cho ta ăn luôn, không ăn miếng nào đâu quý vị. Như vị Bồ Tát hy sinh luôn mà cho người khác trong lúc đói đó, đó. Những cái bức tranh khác nhau, tâm người khác nhau hoàn toàn, định cảnh giới khác nhau liền. À, quý vị. Do đó khi mà người ta sám hối, những cái tâm mình tội lỗi đang trầm luân mình sám hối, bỏ cái tâm đó mình dao động tâm ít na hơn quý vị. Chi ác mà tác chúng thiện phụng hành là sám hối đó. Tự tịnh kỳ lý là thiền định đấy. Tự tịnh là tự tâm tâm mình muốn mình thanh tịnh. Kỳ lý là phát ra những ý vi diệu là tư duy. Đó quý vị. Để lên cảnh giới trên là do tâm của mình bứt phá lên cảnh giới trên. Như vậy thì là mình nhìn thấy được là tâm dao động bị sanh cảnh giới. Bao giờ không thèm dao động cho sanh cảnh giới vượt lên trên. Càng bất động như nào thì cảnh giới vượt lên trên. Tới bất động tới đâu quý vị? Bất động tới nhất tâm, động còn động nữa, lên tới Tây Phương. Nhất tâm tới Tây Phương. Tới nhất tâm bất loạn là vừa tới Tây Phương, là tới nhất tâm bất loạn. Vượt qua luôn. Nói quý vị, vượt qua tâm của Tây Phương luôn quý vị. Vào các định tâm vô biên, thức vô biên, vô sở xứ, phi tưởng vô xứ, tưởng xứ, giết tận định, lên tới trên thành văn, viên giác, Bồ Tát, kim căn định, lên tới Phật. Đó quý vị, tâm á. Vì thấy nhiều của thế giới qua tạng quyền môn. Nếu người nào hiểu được điều này, quý vị có căn tu hiểu được điều này, bắt đầu người ta luyện tâm mình. Sớm chiều lo luyện đạo, luyện tâm, nhìn cái tâm mình mà luyện. Ta chửi mình bắt đầu dựng tâm mình, có nổi sống ba đào không nha? Nó nổi lên không? Nổi lên bỏ đi, dao động ít thôi. Bớt giận đi. Bớt giận đi tám, giận đọa địa ngục là tám. Bớt tham đi tám, tham đọa ngạ quỷ. Bớt tham đắm đi tám, tham đắm dọ súc sanh. Vì mình tự nhắc mình, để cho tâm mình bớt dao động. À, vì đó là tu, tôi gọi nó tu thiền. Tu thiền chứ không phải là thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Tu thiền là các pháp đi đến tĩnh lặng của nội tâm là tu thiền. Nha quý vị, còn thiền tông là một tông phái của nhà Phật trong nhiều tông phái khác nhau. Còn tu thiền là tu thiền định, nên niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là niệm Phật đến thiền định. Mà Đức Phật đắc đạo cội Bồ Đề cũng nhờ thiền định 49 ngày đúng. Nên mình bây giờ mình niệm Phật mà nhảy động động lên cũng đâu đắc quả được gì, vì tâm mình cũng dao động. Nên cái miệng mình nói tôi tu dữ lắm, tôi làm chủ dữ lắm, tôi niệm Phật dữ lắm, tôi tụng kinh dữ lắm. Nhưng mà tâm dao động tôi sợ nào, cái đó mới là cái giá trị cuối cùng anh xuất hồn ra đấy. Yeah, để lại tâm sát này thế gian đó, tâm xích ra đó, cái tâm đó tâm gì xích ra? tâm nhảy động động, tâm bồ đề gai này xích ra cũng vô cảnh gai gốc à. À cái gì? Nên mình thấy cái đó mới là cái chứng đắc, là cái tâm của mình chứng đắc, chứ không phải là cái tướng này chứng đắc. Tướng này là hỗ trợ cho tâm chứng đắc. Do đó mà khi mà ta muốn hết đau khổ phiền não để ta thay đổi cảnh giới, cảnh giới ta mà chúng ta không có khả năng thay đổi. Phật với Thánh Bồ Tát có khả năng thay đổi dùng thần lực. Nào cái gì? Đức Phật đi đến đâu cảnh giới ta mà là thành tịnh độ tới đó, tại vì ngài đã thanh tịnh thân khẩu ý. Còn mình đi đến đâu coi chừng quế độ đến đó, đó, tại vì thân khẩu ý mình nhiễm trược. Đi đến đâu cái gì ta đang trắng bóc rồi, mình đi đến đâu chỗ đó nó đang thui theo mình luôn. Không bị thấy không? Do đó khác với Đức Phật. Đức Phật đi đâu cái gì ta bà quá thành tịnh độ liền, tại vì thân khẩu ý ngài thanh tịnh. Mình đâu có thanh tịnh đâu, nên mình đi đến đâu rối loạn đội hình đến đó à. Đó cái gì? Nên có những người đi đến đâu làm đau khổ người ta đến đó. À, quý vị, có những người ghê gớm gì đó, nói chuyện ra cái là làm ta phiền lòng được. À, có những người nói chuyện ra thấy ghê lắm. Quý vị. Có cô Phật tử này, cũng là Phật tử, quý vị. Mà nói chuyện làm sao mà nó vô duyên làm sao? Như không cái bữa đó ông chồng đi bắt đi xe lửa lần đầu, đáng lẽ chúng anh đi Thượng Lộ Bình An, anh cẩn thận cái tuần lật xe lửa nha. Bữa trước thấy ở bên là Bồ Đào Nha lật chiếc rồi đó, anh lên anh cẩn thận chừng lật xe lửa, ông chồng mới chưa ra khỏi nhà nữa nó lật xe, nó gọi là vô duyên đậm luôn. Nói là chúc anh Thượng Lộ Bình An đủ rồi, còn xe lật có bị nghiệp chúng sanh nó muốn lật giờ nào nó lật. Ơ có gì ta sợ có nhiêu đó, rồi mới đi máy bay đi cẩn thận ha, máy bay xúc sên nè, đức như thiều nói xui không. Mà con người ta có gì tâm lý, nói cho con người ta cảm giác bất an. Nên mình nên là mình là ác độc đó. Nói gì những lời nói đó là nói ác độc, làm ta không an tâm được. Mình nói những lời tuy là mình thấy nó không đẹp, nhưng mà chút tốt đẹp thì nó sẽ trở thành tốt đẹp. Tâm mình hướng tới cái đẹp nó đẹp, tâm mình hướng tới cái xấu nó xấu. Nhưng mà ta biện luận là ta nói cho tránh. Cái xe lửa ta chạy mình có lái không, mình tránh. Mình nằm ở đó ngồi đó mà tránh đường nào. À, quý vị, đúng không? Nói cho tránh sao tránh. Do đó đừng nói quý vị, nghiệp của chúng sanh nó tới thấy mình cầu Thượng Lộ bình an vậy là được rồi. Cầu Phật gia hộ, Bồ Tát gia hộ bình an là được rồi. Nên từ nơi ở trong cảnh giới, nên quý vị, chúng ta không có khả năng thay đổi cảnh giới, tại vì chúng ta không có thần lực của Phật, của Thánh đâu quý vị. Do đó, nên quý vị, tránh cảnh giới thấp hơn. Nên quý vị, chúng ta tránh cảnh giới thấp hơn. Do đó tâm mình dao động ít hơn, kiểm soát tâm dao động ít hơn. Đồng thời đi cảnh giới nào nó có bước chung chuyển cảnh giới đó, đè rét lên cái quả vị Phật liền làm không được. Nào quý vị, nên ta phải qua những quả vị khác. Ví dụ Thánh của Hàng Tứ Thánh, Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nào quý vị, còn Bồ Tát có 52 quả vị: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Nào quý vị, như vậy thì những cái nơi mà chúng ta đi qua để mà an ổn mà tu hành, chúng ta phải cần có phước trong những nơi đó. Nếu tu đã thành Phật luôn được chẳng cần gì. Sao quý vị? Nhưng mà chúng ta tu chưa thành Phật nên cần những cái nơi chúng ta đi qua trong pháp giới sanh tử luân hồi. Do đó chúng ta phải tạo phước thôi, để mà hưởng cái phước đó quý vị, được an ổn mà tu. Nếu không hưởng phước đó khó tu lắm. Ví dụ là ta sát sanh hại vật không à, sanh ra làm người quý vị, ta sống á phải 80 tuổi, mình sống 50 tuổi chết thì sao tu? Quả báo. Do đó mình phải tạo phước của thọ mạng. Mà sống ăn mày không sao tu, có mấy ông ăn mày tu không? Vì phải tạo phước của tài lộc. Xấu quá tu cũng khó quý vị. Xấu quá ta nhặt mình mặt mình thấy ghét, tu cũng khó. Nên phải coi được tượng, tạo phước báo thành tướng. Không có quyền ta sai không tu cũng khó. Có cô kia đi làm mướn cho ta quý vị, xin đi chùa bữa là chửi ông cho, chửi nát, đâu có quyền gì đâu. Vì vậy tạo phước báo cái quyền lực. Lúc đó mình sai người ta thì đi đâu cũng được, chứ có cô mà thầy này muốn đi đâu á, hú con cái đi à. Chồng làm gì khá lắm ở trong công ty vậy, làm giám đốc chứ làm gì. Muốn đi giờ nào đi à, mới đi chùa hô, mới đi phóng sanh hô, đi chỗ nào đi à, làm lính cái gì, đi ba bữa về ông đuổi việc nó thôi à. Quý vị thấy không, nên phải có quyền lực. Dạ quý vị thấy không. Do đó quý vị thấy Thái tử Siddhartha sanh ra, trong cung vua đầy đủ tất cả các cái quyền lực cung điện giàu sang, muốn gì được nấy, muốn đi tu đi cái một thôi à, quý vị. Còn mình bây giờ sinh ra trong gia đình nghèo, mắc nuôi cha nuôi mẹ nuôi con, cái đi tu ai nuôi? Nhà quý vị thấy không? Do đó mà tướng nó sẽ hỗ trợ cho tâm, mà chính phát tâm thì sẽ làm được phước. Phát tâm đi bố thí cũng vừa làm được phước không? Và phước quay lại hỗ trợ cho tâm mình tu hành. Nên hai cái phải đi song đôi nhau song hành, đừng bỏ cái nào cả quý vị. Tại vì chúng ta không thể một kiếp tu hành Phật, mà ta phải đi trong pháp giới qua những cái quả vị khác nhau. Và do đó ta cần có phước báo để hỗ trợ, để là tô điểm, để tôn nghiêm chính bản thân mình, là do phước báo nó tôn nghiêm, nó tô điểm cho mình. À, quý vị. Nên những người có phước mình nhìn vô thành ra cái người ta trọng liền, nó quý vị nhờ phước báo. Mình có tu tập ăn chay giữ giới làm lành, ta nhìn vô thành cái đức ta sợ. À, quý vị, ta sợ này là nể sợ nể phục, chứ không phải là ta sợ gì sợ cọp ăn thịt là khác. Ta sợ kính nể kính sợ, chứ không phải là ta sợ là sợ tái mặt xanh mài sợ mình hại, là không phải. À, quý vị, sợ này là sợ nể phục đức trọng quỷ thần kinh, ta sợ gì. Nếu người nào có phước ta sợ, à, có đức người ta sợ. Đang biết gì chứng đức đức nhà mang như thôi vậy. Còn tiền bạc lầu cao danh vọng nhà cửa, tất cả đó tùy duyên, không sao cả. Vậy đó mình thay đổi hoàn cảnh để hết khổ, thay đổi hoàn cảnh để gian được cái gì, đi sanh nơi khác cho chắc ăn. À, vậy như sanh nơi đó nơi đâu? Sanh một là lên cõi trời, hai là lên cảnh cực lạc của thế giới phàm thánh đồng cư, ba là bứt phá luôn thanh văn dương giác bồ tát phật. Nào quý vị, cảnh giới đó mà mới đi, còn cảnh giới khác ông đi địa ngục là quỷ súc sanh A-tu-la ông đi. Nói quý vị, như vậy thì mình muốn thoát khỏi cảnh giới đó, mà cảnh giới do quyết định tâm, do đó ta tu tập. Tướng sướng tướng khổ tướng vui bao bọc bảo vệ cho mình, nhờ phước ta tu phước. Do đó ta tu phước, chúng ta tu tâm và nguyện sanh cảnh giới. Như vậy thì nguyện sanh cảnh giới, mình xác định cảnh giới nào mình nguyện sanh là do tâm nguyện của mình quý vị. Muốn xác định cảnh giới của cõi trời, nguyện sanh thì nguyện về cõi trời. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng trong kinh Pháp Hối, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm. Đức Phật dạy em đừng cầu cõi trời, đừng cầu cõi nào, nhưng cầu làm Phật đi. Cầu làm Phật quy tối thượng thừa. Nên lên trên bàn Phật, con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con tu cầu làm Phật ở trong tương lai kiếp nào cũng được. Con có đi trong sanh tử luân hồi, đi ra chỗ nào cũng được, miễn là biết tới Phật Pháp nhờ công đức tu hành này. Cho con biết được Phật Pháp, nếu trở thành người xuất gia thì tốt, bỏ hết tất cả nhân ngã bị thử, trở thành Bậc A-la-hán và thanh văn viên giác Bồ Tát Phật ở trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật, đừng cho con đi lang thang trong cảnh giới quậy phá. Nào quý vị, mình nguyện thì phước mình đi vào đó, nó sẽ định hình cho mình cảnh giới tiếp theo mà mình đi. À, như vậy thì đa số chúng sanh ở cõi ta bà và bà mạt pháp này, ta định về Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Tây Phương Cực Lạc giống thế giới như vậy, gọi là tàm thánh đồng cư. Còn phần cõi trời nó xuống gọi là tàm phu. Cõi thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật gọi là cõi thánh nhân. Cõi Đức Phật A Di Đà gọi là tàm thánh đồng cư, có thánh có phàm ở chỗ. Nên nó chia ra nhiều cấp bậc khác nhau. Ở dưới tàm chân thánh là gì? Củ phẩm đài sen. Ai mà sanh tà tà tà tà ở dưới thì tàm đó, đến nghiệp giảng sanh. Sanh lên trên trung phẩm thượng phẩm, đó là thánh Bồ Tát. Như vậy có củ phẩm đài sen khác nhau, mà ông ta hướng tâm tới đó cái gì? Để chuyển đổi cảnh giới. Tại hồi nãy mình nói là cảnh giới làm mình đau khổ mà ở đây nè. À, quý vị, hoàn cảnh là cảnh giới xung quanh làm mình đau khổ. Thiên tai bão lũ sóng thần bệnh hoạn, người thân người thương là phản bội nhau, lừa lọc nhau, giành giật nhau, chiến tranh. Mình đổi cảnh không có cảnh đó nữa, chỉ Tây Phương Cực Lạc không có thôi, cõi trời không có thôi. À, quý vị, còn cõi Tông Thánh Thần Châu Tây Ngô Quá Châu Nam Thiện Bộ Châu là cõi mình này y chang nhau. Ngàn trái đất là tam thiên đại thiên thế giới trong hệ mặt trời này. À, quý vị cũng giống nhau. Còn ngoài cái hệ mặt trời này qua mặt hệ mặt trời khác cũng giống nhau. Ngoài giải thiên hà ngân hà này, à, quý vị qua giải thiên hà ngân hà khác, vũ trụ mênh mông bao la cùng tận, không có điểm đầu và không có kết thúc. Quý vị không hình dung được bao nhiêu cái mặt trời, bao nhiêu cái trái đất mà nó tồn tại, nó trôi lăn trong vũ trụ các hành tinh đâu. Con người mà nó nhỏ bé tầm thường lắm quý vị. Bữa nào mình có tống cao ngãn mạn nó ra ngoài trời, nhìn mắt nhìn lên trời thăm thẳm cao á, mình mới thấy mình nhỏ bé tầm thường. Trái đất mình giống như đạn cu li ở đây lè tè trong vũ trụ quý vị. mà mình là như một con kiến thôi, nhỏ nó mình chẳng là cái gì đâu. Đâu cái gì nên mình làm chút việc được việc cái mình nghĩ rằng ta dữ dội lắm. Đâu đừng nhìn lên trời đi, cái trái đất mình còn chả ăn thua gì vũ trụ, như một hạt cát, như một hạt bụi trong vũ trụ. Nhìn đi, lấy tấm kính Hubble, kính hiển vi, diễn vọng kính nhìn lên trời được bao nhiêu, cái vì sao nó lớn gấp mấy lần cái trái đất mình, nó lấy nó chạy vô trái đất mình bể như là cái bong bóng luôn. Đâu không gì, nên vào trong 16 triệu năm trước trái đất mình cũng đã bị chạy vô một lần rồi. À, có hành tinh nào nó lạ lạ đi ngang thấy trái đất mình dễ thương, nó hung vô một cái làm chấn động nó, quý vị bay lên khói bay mù mịt hết. À, làm chấn động cái trái đất mình, làm cho tất cả loài khủng long chết hết. Đó quý vị, rồi là nước nó dâng lên. À, không có chiếu ánh sáng mặt trời vô, quý vị là đóng băng, đóng băng hình ánh sáng trời chiếu vô chảy đổi trục của trái đất, làm cho nước nó dâng lên, gọi là trận đại hồng thủy. À, quý vị, 16 triệu năm trước. Nếu ai ráng tu có túc mạng thông quay lại 16 triệu năm trước thấy cảnh thế giới mình nhận chim thế giới Atlantic, khoa học ngày nay đã chứng minh rồi đâu quý vị. Như vậy thì lang thang trong cõi trời đất này biết bao nhiêu những hành tinh nó bay dèo dèo, nhưng mà đa số nó bay trong trật tự nhất định. Có những cái nó bể ra nó không bay một trật tự nhất định, nó mới sắn vô. Chứ còn như trái đất mặt trời thao thủy ra quả không bao giờ sắn vô cả. Nó có cái đỉnh núi tu di làm hấp lực đó quý vị, bắt từ đáy địa ngục lên cung trời hữu đảnh trong kinh Pháp Hoa nói đó, để nó chiêu cảm những cái thế giới quan xung quanh của cái lực khúc tiên hổ của các hành tinh, mà nó cách nhau bao nhiêu đó nó không gần không xa tồn tại sự sống. Nhưng mà đối với các sao chổi, như chổi Ma Lây thì chẳng hạn, thì lúc đó nó bứt ra những cái mảnh bụi, nó bụi với trời, cái bụi nó là mấy cây số á, cái cục bụi của hành tinh á nó mấy cây số á, chứ không phải cục bụi lẳng mẳng đâu, nó bể một cái trái đất, bể một cái hành tinh đó quý vị, cái cục bụi nó mấy cây số á, nó bay ra nó không còn là chịu hấp lực của xung quanh nữa, nó rải ra cho chủ trụ, mà nó rải ra nó bay bụi qua phía sau đó quý vị, nó xẹt ra phía sau đó thành cái đuôi như cái đuôi cây chổi vậy. Ta gọi là sao chổi, chứ thật đó, đó là những mảnh bụi vũ trụ. Nó bay nó ghép lại hình cái dạng cây chổi thôi. Và mặt trời mình chiếu ánh sáng vào là nó phản quang, quay lại mình thấy được là cái vẹt, một cái đường thôi. Nhằm khi mình thấy đường ánh sáng đó, ánh sáng nó truyền tới mình. Nó chưa tới mình thì cái hành tinh nó đã mất rồi, vì nó không còn hành tinh nữa, chỉ ánh sáng tới mình thôi. Ánh sáng nó truyền với 300.000 km trên dây. Như vậy mình nhìn ra trên toàn cảnh của Pháp giới mình chả là cái gì cả, nhỏ nhoi. Tâm thường lắm, nằm ra ngoài trời coi đi, những cái gì sao nó le lói, nó cô đơn, nó trôi trong không gian tĩnh lặng mờ mịt. Không có mặt trời thì trong gian là nó tối đen xì xì, chỉ có thiên nhãn nhìn thôi, chứ nhục nhãn chúng sanh là thôi thua rồi, không thể nhìn thấy được cái thế giới quan xung quanh. Như vậy mà con người ta muốn từ giả thế giới này qua những thế giới khác, không biết đường nào đi chứ muốn đi đâu quý vị. Đi tầm bậy bạ xuống địa ngục nó nhốt đó mấy triệu năm, lúc đó mà ngồi mà khóc đâu vậy, có rảnh đâu thời gian khóc, nó đốt lửa từng từng thời gian đâu khóc đâu vậy. Trên thế gian này mà niệm Phật 2-3 câu á, 5-10 niệm, có 7 niệm 10 niệm được Đức Phật ước, không chịu niệm đâu vậy, lo niệm ma không à, niệm ông chồng quậy, niệm con quậy, niệm hoàn cảnh, niệm nghèo, niệm khổ gì, sợ tới đâu lỡ đâu, mắc đâu sợ đó đâu vậy. Trên đời này kể mắc chỗ nào sợ chỗ đó, cái tư lòng nó lòi ra lấy cù nào thờ, sở chắc là đối tung, sở từ từ mắc đâu sở đó, bệnh đâu chị đó, mắc đâu sở đó. Cái quan trọng nhất người ta hướng tâm cái đạo vô thượng bồ đề này, trên đời nào có gì quý, vẫn người tam bảo là quý nhất, tu là quý nhất, giờ nó cũng mất cái đó chứ tu còn gì. Như vậy mà chúng ta chạy theo cái mất còn mà ta quên tu, vô lý chúng sanh. Cái gì bảo gì cũng gọi là mê, người tu còn thì tu, chạy theo thứ mất hết rồi. Đâu phải chạy theo mất hết, chạy theo thân, nhà, cửa, chồng, con, quý vị, khổ đau với nó. Cuối cùng mấy đó mất hết là tận diệt hết. Còn gì đâu, mà cứ chạy theo cái khổ với nó, buồn đó, sanh đi tử lại quý vị. Nên dán cái màn, màn vô minh dán lên. Đâu quý vị, còn tu không có con đường nào khác. Luyện mình ra cảnh giới cao hơn, cảnh giới khác. Do đó chúng ta chọn cảnh giới Đức Phật A Di Đà ta về. Đừng con đường này chúng ta đang đi về cảnh giới Phật, chán ngán cảnh giới ta bà, đi về cảnh giới Phật là không còn ăn thua cảnh giới ta bà nữa. Người nào còn ăn thua cảnh giới ta bà, người này không về cảnh giới Phật được, là tâm ta quyến liếng hồng trần, tâm ta còn hơn thua với ta bà, nên tâm đó tâm ta bà không thể về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc được. Do đó ta phải bỏ cảnh giới ta bà, bỏ trong tâm á, thân mình còn nhưng tâm mình không bỏ đâu. Cái gì ta bà chửi lộn, ta bà hơn thua, ta bà chém giết, ta bà hận thù, ta không chửi lộn, ta không hơn thua, ta không chém giết, ta không chẳng thù. À, ta bà mắng nhau, mình nhẫn nhục. À, quý vị, ta bà không thương, mình thương. Ta bà sát sanh, mình không sát sanh, mình không sanh. Ta bà lấy của người ta, mình cho người ta. Ta bà quý vị, động loạn, mình thiền định. Đó quý vị, mượn dọc thân giả là hình tàn cái thật. Đó quý vị, mượn cái giả thân để hình thành cái Phật thân, cái thật thân. Đó quý vị, mượn thân bùng, thân đất, nước gió lửa, thành thân kim cang định của Bồ Tát và Phật. Đó mới là cái quý. Nha quý vị, chứ còn xác thân này chẳng qua là cát bụi này, là gì đâu, hữu cốt mà là cái gì. Nha quý vị, nha, cái mồ, nha, cái hàng, đống xương tàn là cái gì. 500 năm, 700 năm, 30 năm sau rã gì cát bụi nó còn gì vậy. Thậm chí nhà cửa mình xác nhà 100 năm cũng đập bỏ xây lại. Thấy mấy chung cư cũng sập rầm rầm xuống rồi đâu, xây lại mất hết quý vị. Thành cổ điêu tàn, tiêu rụi với thời gian, mây sầu theo gió lang thang cũng đi, tất cả thế gian lạnh lùng. Nên là phải đại hùng đại lực trở về nhà, ra sức lo tu, xuống chiều trì trí công phu, rèn tâm luyện đạo thì ngục tù mới vượt qua. Như vậy hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà dạy hướng tâm Tây Phương Cực Lạc. Cực là an vui, à, cực là cao, an lạc là an vui, là cao, an vui tột độ, tột cùng, đó là cực lạc. Về cảnh giới đó thay đổi hoàn cảnh, à, quý vị, về cảnh giới đó. Nhưng mà ngặt, lúc con chưa thay đổi hoàn cảnh thì con khổ đau quá trời. Chết mới thay đổi hoàn cảnh, về Tây Phương Cực Lạc nó thay đổi hoàn cảnh đó quý vị. Như vậy đó thì chúng ta làm sao mà về Tây Phương Cực Lạc? Về liền cái thay đổi hoàn cảnh ngon quá quý vị, nhưng mà chưa chết sao về? Ta bà này vẫn còn khổ đau thì làm sao quý vị? Mình thay đổi hoàn cảnh không được thì thay đổi trong tâm mình. Mình có hai cực lạc, một cực lạc có y báo, một cực lạc có chánh báo. Cực lạc có y báo là cực lạc Tây Phương Cực Lạc, là cái áo mặc bên ngoài, là cảnh giới bên ngoài đó. Còn cực lạc của chánh báo là cái trong tâm của mình, vậy thay đổi tâm, thay đổi tâm sao cho cái phù hợp với thế gian này, là tức là thay đổi mình đó. Thay đổi tâm tức là thay đổi tâm mình cho phù hợp với thế gian, gọi là hạnh tùy thuận chúng sanh trong mọi trường hợp. À quý vị, ta chửi mình thay đổi tâm phàm ra tâm thánh, nhẫn nhục là thay đổi tâm phàm thành tâm thánh đó. Ta khen mình thay đổi tâm, à quý vị, chạy theo lời khen đó thành tâm bàng quan tự tại của kinh Bát Nhã, quán tự tại Bồ Tát, tâm tự tại với hoàn cảnh. Thay đổi, một người ta có quyền thay đổi tâm vật, hoàn toàn thay đổi được tâm. Đức Phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, thân thọ tâm vật pháp, thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Vì tâm mình vô thường tức là tâm mình nó không ở một chỗ mà nó thay đổi liên tục. Vậy mình sao mình không thay đổi cho nó đúng cái vị trí mình không khổ đó? Thay đổi hoàn cảnh xảy ra khổ, mình không chấp nhận hoàn cảnh thì mình khổ. Vậy chấp nhận hoàn cảnh đi hết khổ. Vì mình thay đổi từ na tha án là chấp nhận hoàn cảnh. Bây giờ ví dụ như ông chồng có hai cô vợ bé, bốn đường người, 5 triệu, khổ đau chết chóc, con khổ con chết. Bây giờ không khổ con chết cái gì, chấp nhận nào quý vị. Hỏi sao chấp nhận, mình không chấp nhận ông cũng có 4 đứa rồi, không chấp nhận đâu có được. Nào quý vị, như vậy chấp nhận, nhưng mà mình phải làm như thế nào ở trong thế gian, mình làm sao nào nó phù hợp à, thì được. Còn phù hợp như thế nào, mỗi nhà mỗi cảnh mình khôn khéo. Ta bà này là các bụi phù du, ai gieo nghiệp thì người đó trả nghiệp thôi. Đâu vì ông chồng gieo nghiệp mình không có trả đâu, ổng trả. Nên do đó mà mình bàng quan tự tại một chút, quý vị nhìn lại mình à, một chút bình tĩnh chút. Mình không sửa đổi được hoàn cảnh thì sửa đổi tâm mình cho phù hợp với hoàn cảnh. Tâm phù hợp với hoàn cảnh lúc đó là tâm không ghen, không ghét, không hờn, không giận mới phù hợp với hoàn cảnh. Chứ có nhiều người bây giờ ơi, nhảy lên động động động động lên thấy tướng thấy hết ham mà. Tôi mà còn ghen, con thề với thầy con không bao giờ ghen. Trước Tam Bảo nói thật lòng không bao giờ ghen, nhưng mà tức nó có ghen, tức là chứ không có ghen. Đó quý vị, thì thôi tức với ghen cũng y chát, có khác gì đâu. Đó quý vị, do đó ta không sửa được tâm của người ta. À, cái gì mình sửa được tâm mình. Như vậy người ta làm cho mình đau khổ thì mình sửa đó, tâm đó mình trả thù bằng tâm gì quý vị? Bằng tâm tha thứ. Ta làm cho mình đau khổ mình thù quán lắm quý vị. Hồi xưa chưa biết tu thù gì lắm, thấy cái mặt cái muốn lê kim chích lên, thấy cái lỗ tai muốn lê kéo cắt. Nhưng mà bây giờ mình tu, mình đặt mình vào hoàn cảnh người Đức Phật dạy á, mình chích lên cái mặt người ta, người ta đau không? Đau không? Ta chích mặt mình đau không? Đau không? Mình cắt lỗ tai người ta đau không? Đau không? Cắt lỗ tai mình có đau không? Đau. Như vậy thì mình đau, mình sợ, sao mình lấy cái đau cái sợ là mình chồng lên người khác? À quý vị, đó là điều bất hợp lý của lương tâm của một con người, không cho phép. Đó là tâm thú rồi, phải tâm người. Nào quý vị, tâm người là có lương tâm, có người khác với các con khác là chỗ đó quý vị. Con người có cái chân linh của con người, con người là vật linh tối linh tối thượng mà, do đó mình có cái chân linh đó, nên không làm chuyện đó quý vị, tha thứ. Thậm chí á quý vị, ta bắt luôn ông chồng mình cũng tha luôn, không sao cả. Bắt đi, tôi đi chùa, nè rảnh tay đi chùa, không sao hết đó quý vị. Duyên phải tôi hết duyên là hết nợ thôi, là ai nói đi thôi. Còn duyên còn nợ thì còn dây còn trả quý vị. Nên tâm mình trở nên phóng khoáng, tha thứ, đó là tâm trượng phu đấy. Mà chính cái tâm trượng phu này, những người này mới làm Phật được. Đức Phật thuyết ở trong phẩm 12 đời Bà Đạt Đa, Đức Phật nói long nữ mà muốn thành Phật phải chuyển qua thân nam tử, tức là nữ muốn làm Phật phải qua thân của nam, mà muốn qua thân của nam phải qua cái tâm của nam. Tâm nam là tâm gì? Tâm nam gọi là tâm trượng phu. À vậy, trượng phu là tâm gì? Tâm quân tử, tha luôn, không giận luôn, xả luôn, cho luôn, kệ luôn, tâm trượng phu mà. À quý vị, không cắn đắng, không nhỏ mọn, không hờn hờn, không trả thù gì hết đó quý vị. Làm trả thù trượng phu rồi. À quý vị, tâm đó là tâm Phật đấy. Tâm đó tâm nam tử đó, thành Phật trong kiếp này. Long nữ mà còn chưa thành Phật trong kiếp này, tại vì long nữ đem cái tâm trượng phu đó lên. À quý vị, thấy được cái tánh mình, tánh trượng phu đó, đưa lên cúng dường cho Phật, đó là cái duyên nhập bằng giá triệu tam thiên đại thiên thế giới gì. Tâm tha thứ khoan dung độ lượng, đó là thứ vô lượng tâm của bậc Bồ Tát, có từ bi hỷ xả đó. À, vì đem tâm đó ra đi thì hết tâm nữ à, hết tâm nữ là hết tướng nữ không? Tại tâm định hình đến tướng, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Vì hết tâm nữ kiếp sao ra sao thành nữ được, có gì thành nam liền. À, vì tại vì tâm nữ không có trượng phu, chứ không phải nói nữ nam đây mà đang có cái trượng phu hoặc là không trượng phu nha. Nên có nhiều người nói con sống trượng phu nổi thì ơi, sống nổi làm chúng sanh, nổi làm Phật thì thôi, có gì đâu, đâu ai ép mình đâu. Nên Đức Phật không ép mình tu, chẳng ai ép mình tu hết trơn, quý vị. Nên tu không có ép. Do đó mà sau những bài kinh ta nhắc nhở mình, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, là tự mình trở về nương tựa với Phật. Tánh chân tâm của mình và cái bên ngoài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vào Pháp là chân Pháp của bản thân mình, hành Pháp là kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thế. Vào tăng là chúng ta nương tựa vào các vị thầy tỳ kheo thanh tịnh, và nương tựa vào tâm bồ đề giác ngộ cứu khổ quần sanh của mình mà mình phát. À quý vị, là tự mình làm những chuyện đó chứ không ai làm cả quý vị. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Cú, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Có nghĩa là không ai làm ta ô nhiễm mà cũng chẳng ai làm cho ta trong sạch được. Tự mình làm tất cả các thứ đó, làm cho ta ô nhiễm mà tự ta cũng làm cho ta trong sạch. À quý vị, nên Đức Phật nói ở kinh gì? Như vậy thì mình thay đổi hoàn cảnh không được, na thì mình chuyển đổi cảnh giới. Chuyển đổi cảnh giới bằng cách mình hướng tâm về một chỗ cảnh giới đó thì ta gọi đó là nguyện. À quý vị, hướng tâm về đâu gọi là nguyện, chứ không phải mình lên cho mình Phật mình đọc thuộc lòng. Nguyện danh Tây Phương Tịnh Độ chung độ lập liên qua di phụ mẫu, nghe nó mù vậy lắm đó quý vị. Nhưng mà nó không có nguyện vậy. Nguyện tức là tâm nguyện, chứ không phải nguyện là thuộc lòng nguyện. Thuộc lòng nguyện chẳng qua là cái chuẩn mực để cho mình nguyện thôi. Nhằm người lên nguyện hương đó quý vị, nguyện hương có giò có dọc. Nguyện đem lòng thành kính gửi tới đám mây, phản với khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo. Ở nguyện cái gì vậy chị? Bảy mô Phật thuộc lòng, đâu có nghiên cứu đâu biết. Nghĩa là thuộc lòng có giò dọc cái gì cũng nhiều người. Nguyện cái có gì giá, cái có gì cúng 2000 mà giá cả buổi luôn. Nam mô thì Phật mô thầy xin là 12 ông địa, 3 ông thần tài, 10 mụ bà đức thầy, nha, rồi cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp, chư Thần Trực Giảng, Đông Tây Nam Bắc, ta chư Thiên sống ở trên cao bờ suối bên ruộng bên nương ở đây nha, về nha, là gia hộ ha, về là cho con cúng dường 2000 bạc này cho con được cái quệ tâm, quệ tánh, quệ nhãn, quệ nhĩ, quệ thị, quệ thiệt, quệ thân, quệ ý, siêu phàm, trực thánh, trực giảng, tây phương cho ba nha, là chồng của con đừng nhậu quậy, đừng có vợ bé, đừng ham chơi chồng rể con, đừng có đánh bài đánh số đề xỉu chủ con dâu con là đừng có mê tờ bạc cá độ cho bạn trai con, không mê game online cho đi học không, còn cháu con nó đừng thích xì ke ma túy, nó mô gì đà phật hồi giái ngồi nghe nhức đầu luôn quý vị. Nhưng mà cái tâm đó nha, họ thuộc lòng đó chứ không có tâm, tức là mình nguyện giái niệm phật gì cộng như cái tâm, tướng cộng với tâm á, cái đó mới là cái gốc của vấn đề nha quý vị. Nên chúng ta nguyện nguyện sanh về cảnh giới tây phương cực lạc là có tâm sáng ngán cảnh giới ta bà, thấy giới ta bà đau khổ mình không muốn, muốn ăn thua nó bị, không muốn ăn không thích gì cảnh giới ta bà, có thôi à, ăn gì cũng được thiền, ăn gì cũng được, ăn nói sao cũng được, bỏ bên đây thì ngồi bên đây, bỏ bên kia ngồi bên kia, lên trên này ta đuổi xuống dưới ngồi dưới gốc vậy thôi, vậy dễ thương đại diện tâm mình hướng về tây phương rồi, ta bà không ăn thua, ơi kể nó đi, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có ba người si cho tột chỗ mà không ăn thua nữa, quý vị hướng tâm về tây phương cực lạc rồi bắt đầu mình nguyện, nguyện là tâm con muốn sanh về đó đó, sanh về cảnh Phật nhàn vui quý vị, vì biết cảnh tây phương cực lạc không phải là chuyện đơn giản đâu, cảnh này cảnh gồm mười phương chư Phật lập ra, trong pháp giới chúng sanh đều quy ngưỡng về tây phương cực lạc, không phải chuyện đơn giản đâu. Nên có những người như tôi giảng bàn vừa rồi, có mấy cô Phật tử là giờ con hoang mang quá thầy ơi, hỏi sao vậy, là con thầy nó nói là kinh A Di Đà không phải cho Phật thế, Đức Phật A Đà không có, nên con giờ đạo nhân tu về tây phương cực lạc rồi, giờ con hoang mang quá thầy ơi, ta nói là chỉ có tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ thì cảnh giới tây phương cực lạc không có.